Chương 542, trộm lấy bảo vật Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Bước vào Tổ Vu Thần Điện một khắc này, một đạo vô hình áp lực đánh tới. Toàn bộ Tổ Vu Thần Điện lực lượng hướng phía Sủ Bạ Xạ chấn áp mà đến, cùng lúc đó, một tên đại vu tay nắm một thanh chiến đao bổ tới. Sủ Bạ Xạ tránh đều không có tránh, lãnh nhiên ánh mắt quét mắt tên kia đại vu, rất nhanh tại tên kia đại vu ánh mắt kinh hãi bên trong, bắt lại chiến đao. Tạch tạch tạch, trình độ cứng cấp có thể so với hậu thiên chí bảo chiến đao trực tiếp bị Sủ Bạ Xạ bóp nát. Đón lấy, Sủ Bạ Xạ một thanh nắm đại vu cổ. Cái này vu tộc đại vu trợn tròn mắt. Hắn dù sao cũng là một tên đại vu, thực lực có thể so với đại la kim tiên, mà lại mượn nhờ Tổ Vu Thần Điện lực lượng, đủ để có thể so với một tên chuẩn thánh. Nhưng mà, đối mặt Sủ Bạ Xạ lại không có vô sức phản kháng. Nhìn chằm chằm Sủ Bạ Xạ khuôn mặt, vu tộc đại vu kinh hãi đạo, ngươi là thời không thần điện thời không chi chủ. Hắn rốt cục nhận ra Sủ Bạ Xạ. Nhận ra ta tới, đáng tiếc không có đường cho ngươi ăn. Sủ Bạ Xạ cười lạnh. Ngay tại Sủ Bạ Xạ chuẩn bị đánh giết tên này đại vu thời khắc, một đạo lực lượng phá vỡ mà đến. Chỉ gặp Tổ Vu Thần Điện bên trong, một tên hư ảnh hiện hiện. Hậu thổ Sủ Bạ Xạ nhíu lại lông mày nhìn qua cái này đạo hư ảnh. Hắn không nghĩ đến hậu thổ sẽ xuất hiện ở đây, mặc dù hậu thổ tới chỗ này chỉ là một tên hư ảnh hóa thân, cũng không có bao nhiêu lực lượng, nhưng hắn ăn cắp vu tộc bảo vật kế hoạch lại là tiết lộ. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn liền minh bạch. Hậu thổ dù sao cũng là Tổ Vu, cùng Tổ Vu Thần Điện có liên hệ, nếu là đã mất đi Tổ Vu thân thể, hậu thổ có lẽ vô pháp cảm ứng được Tổ Vu Thần Điện tình huống, có thể trách thì trách tại Sủ Bạ Xạ trợ giúp hậu thổ, để hậu thổ bảo lưu lại Tổ Vu thân thể. Mặc dù bị phát hiện, nhưng Sủ Bạ Xạ cũng không thèm để ý, đừng nói tới chỉ là hậu thổ hư ảnh hóa thân, coi như tới là bản thể, QNZ không để tại Sủ Bạ Xạ trong mắt. Hậu thổ lực lượng tại trong hồng hoang nhưng vô pháp phát huy ra, nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng siêu việt chuẩn thánh điên phong, cũng chính là đế tuấn, thái nhất trình độ. Hậu thổ xuất hiện về sau, nhíu lại lông mày nhìn qua Sủ Bạ Xạ, đạo, thời không chi chủ, ngươi vì sao muốn xâm nhập ta vu tộc Tổ Vu Thần Điện? Đối mặt hậu thổ chất vấn, Sủ Bạ Xạ nhàn nhạt nói đạo, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a, vu tộc Tổ Vu Thần Điện bảo vật đông đảo, mà ta vừa vặn thiếu khuyết hứa nhiều bảo vật. Cho nên nghĩ đến trộm đi. Đi tiểu thâu sự tình còn nói như thế quang minh chính đại, cũng chỉ có Sủ Bạ Xạ mới có thể làm đến. Hậu thổ nghe Sủ Bạ Xạ giải thích, một mặt khó coi chi sắc, thời không chi chủ, ngươi thời không thần điện chẳng lẽ muốn cùng ta vu tộc khai chiến không thành? Khai chiến? Sủ Bạ Xạ cười lên ha hả, vu yêu đại chiến về sau, vu yêu tất nhiên xuống dốc, có thế không diện tộc coi như may mắn, ta thời không thần điện không tìm các ngươi vu tộc phiền phức cũng không tệ rồi. Các ngươi vu tộc còn dám tìm chúng ta thời không thần điện khai chiến? Hậu thổ mắt quang biến đến vô cùng băng lãnh, thời không. Chi chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Là tại nguyền rủa chúng ta vu tộc thất bại và diệt vong sao? Không không không, Sủ Bạ Xạ lắc đầu, ta không phải nguyền rủa, mà là sự thật. Vu yêu nhị tộc chế tạo giết chóc nhiều lắm, vô tờ ơn ở nghiệp lực cùng nhân quả gia thân, liền như là lúc trước Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đồng dạng, tất nhiên muốn xuống dốc. Vu yêu nhị tộc xuống dốc về sau, mới chủng tộc sẽ quật khởi, thay thế vu yêu nhị tộc thống trị hồng hoang. Đây là hồng hoang phát triển xu thế, cho dù là thánh nhân cũng vô pháp ngăn cản. Hậu thổ hư lệnh, hừ, ngươi không phải thánh nhân, ngay cả thánh nhân cũng không dám đoán chắc sự tình, ngươi lại nói chắc chắn như thế. Đến cùng phải hay không thật, chính ngươi rất nhanh liền biết rồi. Sủ Bạ Xạ cười hắc hắc. Hậu thổ còn muốn nói chuyện, chỉ gặp Sủ Bạ Xạ một ba trưởng phách đến. Hư không phá diệt, cái này một bộ hư ảnh hóa thân lúc này hóa thành vô số ánh sáng. Minh giới địa phủ bên trong hậu thổ chính tại ở, không nghĩ đến đủ rủ mà kỷ Sủ Bạ Xạ cũng dám trực tiếp diệt đi nàng hư ảnh hóa thân. Cái này là hoàn toàn không đem nàng để vào mắt ra, làm hậu thổ chuẩn bị lần nữa hàng lâm hóa thân thơ ý điếm. Lại phát hiện Tổ Vu Thần Điện thời không đã hoàn toàn bị đủ rủ mà kỷ Sủ Bạ Xạ cầm giữ, liền ngay cả nàng đều khó mà phá vỡ thời không cầm cố chi lực. Đánh mất xỉu vu tộc đại vu, Sủ Bạ Xạ hướng phía Tổ Vu Thần Điện nội bộ đi đến. Sở dĩ không giết tên này đại vu, là bởi vì hắn đã bại lộ, nếu là giết chết vu tộc đại vu, cái kia không thể nghi ngờ triệt để đắc tội hậu thổ. Hắn mặc dù không sợ hậu thổ, nhưng hậu thổ dù sao nắm trong tay lục đạo luân hồi, hắn thời không thần điện đệ tử thân tử về sau, hồn phách tất nhiên phải đi qua địa phủ, đến lúc đó coi như về hậu thổ quản hạt hắn QNZ không tốt trực tiếp cùng hậu thổ trở mặt. Về phần trộm đi bảo vật, cái kia dù sao cũng là vật ngoài thân, cùng giết chết vu tộc đại vu mà nói, tính không được cái gì, còn có hòa giải cơ hội. Rất nhanh, Thu Bạ Xạ liền tìm được vu tộc chữ tàng bảo vật chữ tàng thất. Một mảnh rộng lớn không gian bên trong, lít nha lít nhít tán phát ra quang mang bảo vật tràn ngập toàn bộ tiểu không gian. Nếu là không có bị phát hiện, Thu Bạ Xạ trực tiếp toàn bộ lấy đi, nhưng bây giờ hắn chỉ chuẩn bị lấy đi hắn cần bảo vật. Thế là, Thu Bạ Xạ bắt đầu ở vô tận bảo vật trong hải dương bắt đầu chọn lựa đến. Có trợ giúp hắn tu luyện bản mệnh thế giới bảo vật từng cái bị Thu Bạ Xạ thu lại. Hao tốn mấy canh giờ về sau, lớn như vậy bảo vật hải dương đã giảm bớt 1/4. Suy nghĩ, Thu Bạ Xạ vung tay lên, lần nữa lấy đi 1/2 bảo vật, chuẩn bị mang về mạo xưng làm thời không thần điện chứa đựng, cái này mới rời khỏi tổ vu thần điện. Tại Thu Bạ Xạ sau khi đi, hậu thổ hóa thân hàng lâm. Lần này hàng lâm chính là thực thể hóa thân thể, cũng có nhất định chiến đấu lực. Làm phát hiện Thu Bạ Xạ đã không có ở đây, trên mặt đất nằm ngất đại vu, trong lòng cảm giác một tia không ổn. Làm đuổi tới chữ tàng thất thời điểm, phát hiện bảo vật đã biến mất hơn một nửa, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Thời không chi chủ mặc dù thời không chi chủ hữu dù mạ kỳ Thu Bạ Xạ cho vu tộc lưu lại không ít bảo vật, nhưng loại này cường đạo hành vi vẫn là chọc giận hậu thổ. Chỉ là, nàng căn bản cầm hữu dù mạ kỳ Thu Bạ Xạ không có cách nào. Đột nhiên, hậu thổ nhớ tới hữu dù mạ kỳ Thu Bạ Xạ trước đó nói lời, nói vu tộc sẽ ở vu yêu chi chiến bên trong vẫn lạc. Lúc này, hậu thổ bắt đầu vì thiên giới vu tộc đại quân lo lắng, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt, bản thể xuất thủ, giải cứu một bộ phận vu tộc, coi như bản thể bị diệt sát QNZ sẽ không tiếc, nhưng nàng nguyên thần đã cùng lục đạo luân hồi hoàn toàn dung hợp. Chỉ cần lục đạo luân hồi không hủy, nàng liền không sẽ tử vong. Dù bà xả trộm đi vu tộc bảo vật về sau, cũng không trở về mình không giới, mà là trực tiếp xuyên toa 33 trọng thiên, tiến về thiên giới. Bất quá hắn cũng không bước vào chu thiên tinh đấu đại trận, mà là tại ngoài trận một tấm ảnh hư không ẩn giấu đi.